tình yêu của anh tôi không dám nhận, chương 552, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Tuấn xoay người đi xuống lầu, không làm phiền cô nữa, múc một chén nước dùng thêm chút rau cải mà buổi chiều vừa mới nấu xong, trong nồi còn có không ít cà tím dầu hai món ăn, thêm một chút đậu phụ vào cơm, thịnh soạn, bưng vào phòng, để bên cạnh máy tính của Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ vẫn không có dừng động tác, vẫn coi Lệ Đình Tuấn như người vô hình. Lệ Đình Tuấn đưa tay thử đụng vào trán của Kiều Phương Hạ, vẫn còn nóng. Ăn trước vài thứ đi, anh nhẹ nhàng nói với cô. Kiều Phương Hạ cau mày, cầm lấy cây bút ở bên cạnh ghi chép vẽ lại biểu đồ trên màn hình, đánh dấu một vài số liệu. Vừa đúng lúc cô tìm được một lỗi sai lớn nhất của con chip mà do cô phát triển, mỗi một con số, mỗi một mật mã, mỗi một dấu chấm câu, đều do cô tự mình đưa vào. Thế nhưng bởi vì là do cô đã tính sai chữ số thứ hai sau dấu thập phân, mới bị dẫn tới sai lầm ở số liệu như vậy. May mắn thay Hứa Minh Tâm đã vận hành và bước vào giai đoạn dùng thử, đối với sáp nhập hệ thống hoàn toàn mới, tất nhiên là phải thật cẩn thận. Trên trán của cô dần thấm ra một tầng mồ hôi, thật vất vả lắm mới tính toán xong tất cả những số liệu, buông bút ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Lệ Đình Tuấn đang ngồi ở vị trí đối diện, lặng lặng nhìn chăm chăm cô. Trước tiên ăn chút cơm đi. Anh lại nhẹ nhàng nói với cô, nếu không thì Hứa Minh Tâm đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ lấy được thứ này. Kiều Phương Hạ bình tĩnh nhìn anh vài giây, mình bắt đầu cầm lấy bát đũa bên cạnh ăn. Lệ Đình Tuấn chuẩn bị khẩu phần cho cô vừa đủ, không nhiều cũng không ít, nửa bát cơm, hai món ăn nhỏ, cô chỉ mất vài phút để ăn xong một cách nhanh xong, rồi lập tức gác sang một bên, tiếp tục gõ thao tác trên máy tính. Lệ Đình Tuấn đứng dậy, rót cho cô một ly nước rồi cầm thuốc lại đây. Không chờ tới anh mở miệng, Kiều Phương Hạ đã cau mày nhận thuốc, đồng thời nhét thuốc vào trong miệng uống nước nuốt thuốc xuống. Lệ Đình Tuấn nhìn thấy cô ngoan ngoãn uống thuốc, không còn quấy rầy cô nữa. Anh trở lại phòng sách nhìn chăm chăm tài liệu trên máy tính, nhưng không thể đọc được một chữ nào. Cách chương,